Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Không gì không đánh được. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Cung Bình cười quay đầu, Miêu ca, xuất quan, ta muốn là lại không xuất hiện. Miêu Thần gật gật đầu nghiêm mặt nói, ta cái này phó hội trưởng vị trí lại cái kia bị người nghi vấn. Ta đi, Dạ Oanh cuống quýt đứng ra lúng túng nói, Miêu ca, khác vạch trần ta vết sẹo a. Ha ha ha, tất cả mọi người hống cười rộ lên. Dạ Oanh là công hội bên trong cái thứ nhất đi nghi vấn Miêu Thần, cũng là cái cuối cùng. Lúc trước PK trên trận bị Miêu Thần tra tấn một tháng sau, Dạ Oanh bây giờ bị đánh ngoan ngoãn cũng không dám có nửa phần phách lối. Mà làm như vậy hậu quả cũng là bị Miêu Thần đặc thù đối đãi. Đồng thời tại Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhắc nhở dưới, Dạ Oanh thông qua cùng Miêu Thần ở giữa chiến đấu nhanh chóng tăng lên thực lực. Rất nhiều người đều biết hiện tại chỉ là cung binh còn không gật đầu. Nếu như cung binh gật đầu lời nói, như vậy Dạ Oanh đã có thể nửa chân đạp đến nhập tinh anh đoàn. Sonic là bị tập kích đối tượng. Thiên Ngưng nhìn về phía Miêu Thần, ngươi một người lời nói, Nhất Thế Khuynh Thành cùng nàng mục sư đội ngũ cùng ta ở chung một chỗ. Miêu Thần trầm giọng nói, đầy đủ, ta đi. Trường Không Vô Lệ lúng túng nói, Miêu ca, chúng ta những thứ này đội cảm tử kỵ sĩ các ngươi thì mặc kệ a. Ha ha, Avatar cười rộ lên, sợ cái cọng lông, đoán chừng 2 phút đồng hồ thì phá thành, không chết được. Tất cả mọi người cười rộ lên, toàn viên tại chỗ mọi người lẫn nhau biết rõ thực lực. Mà đối với cung binh Thiên Ngưng bọn người càng là tất cả mọi người trong lòng thắng lợi cam đoan. Trừ cười tâu tuét Chi Nam Nhi thượng bởi vì có tổn thương không thế nào tiến trò chơi. Hôm nay là thần phạt người tụ tập lớn nhất toàn một lần. A thần, cung binh đằng không mà lên nhìn về phía Miêu Thần. Mà Thiên Ngưng cũng là theo chân cung binh lên tới giữa không trung nhìn tiếp. Tà ác chi thuẫn, không có các loại ly kỳ cổ quái kỹ năng. Miêu Thần tay phải một thanh cây khô pháp trượng xuất hiện. Sau đó cho Sonic bộ phía trên tà ác chi thuẫn cái này một cái đặc thù kỹ năng về sau. Miêu Thần gật gật đầu. Có thể, tốt, cung binh cũng không có hỏi nhiều. Tay phải cuồng thần chi kiếm trực chỉ nơi xa Nam Già Chi Thành. Mở lam, quen thuộc hiệu lệnh thanh âm xuất hiện. Thần phạt hơn 30.000 người trùng trùng điệp điệp xông tới giết. Mà nơi xa Long Phi cũng là một ngựa đi đầu xuất hiện tại không kỵ đội ngũ phía trước. Hắn không thể để cho những thứ này hy hữu không kỵ đội ngũ bị cung binh một người đồ sát hầu như. Không còn, Long Phi tay phải trường kiếm màu bạc trực chỉ cung binh. Đến, đánh đi, lại là ngươi một người sao? Cung binh theo Long Phi tiến lên. Hắn cũng biết không đánh giết Long Phi hắn không có cách nào trợ giúp chiến đấu. Tiếp tục trước đó kế hoạch chạy trốn sao? Bớt nói nhảm, Long Phi quay đầu lạnh nhạt nói. Đợi chút nữa ngươi hội cười không nổi. Hy vọng như thế, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa về sau. Nam Già Chi Thành trên cổng thành xuất hiện 10.000 đạo bóng người. Đây là tòa thành trì này có thể xuất hiện đứng thẳng vị trí số lượng cực hạn. Mà cổng thành mở rộng về sau, mấy chục ngàn người nối đuôi nhau mà ra, Nam Già Chi Thành bên trong tụ tập tối thiểu nhất 100.000 người. Liều nhân số thần Long Đế Quốc là viễn siêu thần phạt. Ba Long công hội sát nhập sau trừ những cái kia theo trước kia công hội hạch tâm rời đi người chơi. Thần Long Đế Quốc có trọn vẹn 200.000 siêu cấp quy mô. Hơn nữa còn không tính cả phụ thuộc công hội. Cái này 200.000 người cũng không tính là binh tông tướng cua. Vậy mà mặc dù như thế, lúc này ban đầu làm va chạm, Thần Long Đế Quốc người chơi đều chấn kinh. Trời ạ, những người này ăn vĩ ca. Cứng như vậy sao? Bọn gia hỏa này đều tam chuyển thật lâu sao? Mẹ nghề nghiệp điểm thiên phú cao như vậy. Thảo mẹ hắn một cái pháp sư 4 triệu lượng máu. Đánh cọng lông, tê liệt không có người quản quản cái này kiếm thánh sao? Phát ra quá cao, thần long đế quốc người chơi rất vui vẻ bị lúc trước thiên hạ các chúng người tuyệt vọng. Trên chiến trường vốn nên là binh đối binh, tướng đối tướng. Vậy mà lúc này tầng dưới chót nhất tiểu binh đánh lên lại phát hiện đối diện mỗi người đều là tướng. Cấp thực lực, cái này thực lực kinh khủng chênh lệch bắt nguồn từ thần phạt nghiêm ngặt tuyển người cùng cung. Binh lúc trước tam chuyển giai đoạn trước sau trang bị cùng tư nguyên bổ sung. Những thứ này tại hiện tại đều được đến hoàn mỹ hồi báo. Đối phương tối thiểu nhất có 80.000 người, coi là trên thành khoảng chừng 100.000. Lúc này Trường Không Vô Lệ hưng phấn vọt tới phía trước nhất. Các người sợ hãi sao? Các huynh đệ, ta thật là sợ. Avatar cười mở ra kỵ sĩ hộ thuẫn sau đó hô. Ta ngày vô lệ ngươi chậm một chút. Ta sợ ngươi lại cướp ta đầu người. Ngoạn tào, ngươi hướng nhanh như vậy làm cái gì? Hơn 30.000 người đối kháng 100.000 người. Thế mà Trường Không Vô Lệ bọn người biểu hiện lại cho người ta cảm giác thần phạt là 300.000. Người khoảng cách, những cao thủ này đã thật lâu không có đánh qua loại này quy mô chiến đấu. Lúc trước Mỹ phục một hàng hủy diệt thiên hạ các về sau. Thần phạt mọi người chỉ có một thân tư nguyên lại chỉ có thể yên lặng phát triển. Bởi vì cung binh không tải cũng không có người an bài xuống một bộ hành động. Công hội không có bất kỳ cái gì kế hoạch, tất cả mọi người biến đến yên lặng lên, to lớn băng xương cự thú Sonic một bước run lên, vô số đạo công kích không có chút nào sai lầm trúng đích tại nó trên thân. Cứ việc có 80 triệu lượng máu cùng siêu cao băng giáp phòng ngự, nhưng là nhiều như vậy nói công kích dù là một cái chỉ có thể đánh ra một điểm thương tổn một phút. Đồng hồ kia cũng là không nhỏ số liệu. Thế mà Sonic lượng máu hạ xuống cũng rất chậm chạp, bởi vì là một đạo thân ảnh màu đen đứng sau lưng Sonic cho Sonic vô số hộ thuẫn cùng sinh mệnh. Khôi phục, người cái này tà ác chi thuẫn là kỹ năng gì? Nhất thế Khuynh Thành nhìn lấy Sonic không ngừng tung bay ra sinh mệnh khôi phục cùng miêu thần. Trên đầu bay ra một số mức thương tổn cùng điểm ma pháp tiêu hao kinh ngạc nói. Tựa hồ lại có giảm thương tổn, lại có sinh mệnh khôi phục hoặc là thương tổn hấp thu. Mà lại ngươi, đúng, miêu thần gật gật đầu. Bằng vào ta làm cầu nối phụ trách thương tổn hấp thu cùng chuyển đổi khôi phục. Ta không chết, miêu thần nhìn về phía nhất thế Khuynh Thành. Nó không diệt, cường đại tự tin và trầm thấp lời nói truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác được phần tự tin này cùng càn rỡ sau lưng vô địch thực lực. Mà lúc này Sonic chống đỡ toàn trường thương tổn, Thiên Ngưng thì là đánh ra toàn trường lớn nhất khó giải thương tổn. Cái này tam chuyển về sau thật lâu không có hiển lộ không thực lực nữ nhân chỗ bày ra thực lực muốn. So cung binh cường hãn hơn, càng thêm khó giải, huyết tinh linh chi vũ. Thiên Ngưng thân thể xuất hiện tại trong loạn quân, hoàn mỹ đường cong cùng rung động lòng người thân thể đột nhiên vũ động lên. Để người vì đó hoa mắt quang mang dáng múa lại thành ác mộng chỗ. Như là cung tiễn thủ bình thường nhất loạn xạ kỹ có thể giống nhau. Lúc này mở ra huyết tinh linh chi vũ về sau, từ trên người Thiên Ngưng truyền ra từng đạo màu đỏ tiễn mang. Những thứ này tiễn mang xuyên thấu tất cả người chơi, mang đi một đầu lại một đầu sinh mệnh, tử vong bạch quang giống như pháo hoa nở rộ vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhảy vọt, huyết tinh linh chi vũ, tinh linh phong độn, huyết tinh linh chi vũ, từng cái chuyển vị kỹ năng phối hợp quần công huyết tinh linh chi vũ vô hạn mở ra. Thậm chí ngay cả khống chế nàng thời gian đều không có. Không có người có thể ngăn trở bên trong bất luận cái gì một đạo tiễn mang. Một cái là khó giải phòng ngự khôi phục tăng phúc. Vodka nhìn về phía nơi xa miêu thần cùng nghĩ đến cái kia câu, ta không chết. Nó không diệt, móc lửng, đồng thời hắn cũng nhìn về phía nơi xa nhẹ nhàng múa nhưng lại đại sát tứ phương Thiên Ngưng. một cái khác là vô địch bạo lực phát ra. Còn có, Vodka nhìn về phía giữa không trung, lúc này lần nữa bị cung binh truy đầy trời chạy loạn Long Phi phẫn nộ gào thét lấy lại không làm. Nên chuyện gì, còn có một cái đoán chừng so hai người bọn họ đều mạnh biến thái. Ta đi, muốn không thắng cũng khó khăn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.